Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 61, luyện chế, có bản lĩnh thì tiếp tục giả bộ ngủ. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, lần thứ hai đi tới dược trì phía sau xào huyệt của Tử Đồng. Cố Khuynh Thành lấy ra một bình nhỏ hơn 10cm. Đựng không ít dược trong ao. Đợi được sau khi trở về, luyện chế chữa thương đan dược cho Mộ Quân Tà. Liếc nhìn Dương Quang linh tinh, Cố Khuynh Thành xuất ra, đan dược lục tu lão lưu cho nàng. Liếc nhìn đan phương dùng cho trị liệu nội ngoại thương, mặt trên đan dược lục ghi lại, có loại đan dược cố bổn bồi nguyên, tên là cố nguyên đan, dùng để trị liệu nội thương, đưa đến hiệu quả rất nhanh, đồng thời có thể đem linh lực mất đi, bổ sung trở về, hiệu quả còn hơn bổ khí đan mấy chục lần. Phối hợp với bát phẩm dưỡng nguyên, đáng giá nhất, có thể rất nhanh bổ sung máu cùng khí bị thương mà sói mòn trong cơ thể. Chỉ bất quá, phẩm cấp của dưỡng nguyên đan Cố Khuynh Thành nhìn thất, phạm vào khó, mấy ngày nay nàng cũng có không ngưng luyện đan, nhưng phản phục phục trong luyện chế, đẳng cấp luyện dược sư dừng ở nhị phẩm sơ cấp luyện dược sư. Chỉ có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm nhân cấp. Mà dưỡng nguyên đan vượt ra khỏi trình độ luyện chế lớn nhất của nàng. Càng nghĩ, Cố Khuynh Thành dự định nỗ lực thử một lần, nếu là đột phá này nhị phẩm sơ cấp luyện dược sư. Đó cũng là một chuyện tốt nhất, dù cho không thành công, mình cũng tận lực, không làm thất vọng bổn trách của nghề nghiệp bác sĩ này. Quả nhiên, không ngoài Cố Khuynh Thành sở liệu, lần đầu tiên luyện chế, rất nhanh thì lấy thất bại cáo chung. Cứ như vậy, Cố Khuynh Thành liên tiếp thất bại rất nhiều lần, nhìn dược liệu có thể dùng càng ngày càng ít, trong lòng Cố Khuynh Thành trái lại càng ngày càng bình tĩnh. Tu lão đã từng nói, chuyện chế dược, cần phải chuyên tâm, điều này bốn chữ châm ngôn, không đơn giản áp dụng vào chế dược, bất luận phương diện gì, chăm chú chuyên tâm đều tốt tam tâm nhị ý ở kiếp trước. Cố Khuynh Thành có tự tin nhất. Sự kiên nhẫn cùng chăm chú của mình, nàng đã từng có thể vì cứu trị bệnh nhân, 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt, cũng có thể vì phối chế chén dược, thí nghiệm nửa tháng dài, cho dù là tiếp xúc được, bản thân chưa từng tiếp xúc qua chuyện chế dược, Cố Khuynh Thành cũng tin tưởng, sự kiên nhẫn của mình bất luận luyện dược sư nào. Hít sâu mấy hơi, Cố Khuynh Thành vẫn duy trì nỗi lòng. Bắt đầu tiến hành lần luyện cuối, dược liệu còn không nhiều lắm, lần này luyện, là Cố Khuynh Thành cho mình một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như nàng bằng thái độ no đủ luyện chế, vẫn là không cách nào luyện chế thành công. Vậy chứng minh, nàng trong khoảng thời gian ngắn, là không có thể đột phá, cũng không cần thiết lãng phí thời gian cùng tinh lực nữa. Lần lượt đem dược liệu để vào. Cố Khuynh Thành cùng Liệt Hỏa đều không chớp mắt nhìn chằm chằm dược lư. Cố Khuynh Thành càng nheo mắt lại, thận trọng thả ra tinh thần lực, rất sợ khống chế bất hảo, bị hủy lần luyện chế này. Cho dù Cố Khuynh Thành cẩn thận hơn, đến một bước cuối cùng, dược lư bỗng nhiên phát sinh đung đưa kịch liệt, từng đợt thanh âm chói tai, kích thích màng tai, ngay sau đó, Cố Khuynh Thành biến sắc, gia tăng tinh thần lực. Nỗ lực khống chế được đan dược, không nên bạo tạc, thế nhưng, không như mong muốn, ngay thời gian Cố Khuynh Thành cẩn thận, trong dược lư tràn ngập một màn thanh yên, bên trong tựa hồ có vật gì đánh vào, như lưỡi dao sắc bén, một đao cắt tinh thần của nàng, ngay từ đầu, Cố Khuynh Thành còn có thể cắn răng kiên trì, thế nhưng cái loại lực lượng phá hư này càng ngày càng lớn mạnh. Cố Khuynh Thành biết, nàng là không thủ được rồi. Cái ý nghĩ này vừa toát ra, nàng liền phụt ra một ngụm tiên huyết. Bởi vì quán tính, nàng nhào tới dược lư. Tiên huyết theo dược lư, chợt vào bên trong, tản mát ra quang mang yếu đuối. Thoáng qua thức thể, tinh thần lực của Cố Khuynh Thành đã bị va chạm. Cho dù nàng nhanh chóng thu hồi tinh thần lực đang phòng ra, nhưng vẫn là bị thương. Trong đầu từng đợt mê muội. Như là từng đợt ba đào kéo tới, nàng giữ dược lư ổn định thân hình, mới miễn cưỡng không để cho mình ngã sấp xuống. Như vậy rằng co chỉ chốc lát, trước mắt Cố Khuynh Thành bởi vì mê muội mang tới hắc ám ngắn. Mới từ từ tiêu thất, mà khi ánh mắt của nàng nhìn về phía trong dược lư, nàng thình lình phát hiện mấy viên đan dược huyết sắc lẳng lặng ở đáy lư, tản ra trận trận dược hương. Bất quá, cánh mũi Cố Khuynh Thành mấp máy, loáng thoáng ở trong dược hương, ngửi thấy được một mùi máu tanh. Nàng nhíu mi lại, đưa tay đem đan dược từ bên trong lư ra, 7 viên dược nho nhỏ nằm ở trong lòng bàn tay của Cố Khuynh Thành. Nàng cẩn thận nhìn một lúc lâu, cũng không có phát hiện bất đồng. Thế nhưng, trong đan dược lục ghi chép, dưỡng nguyên đan chắc là bạch sắc, dưỡng nguyên đan trong tay nàng lại là huyết hồng sắc. Đây, thật là dưỡng nguyên đan, hay là nàng dùng sai dược vật rồi? Cố Khuynh Thành lập tức lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Tất cả dược liệu đều là nàng dựa theo đan phương, mỗi cái tìm ra, nhiều lần thẩm tra đối chiếu, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thành kiến. Thế nhưng, nếu như không phải là dược liệu sai lầm, dưỡng nguyên đan này thế nào phát sinh dị biến? Chẳng lẽ nói, đây là dưỡng nguyên đan, chỉ là đẳng cấp luyện dược sư của nàng tương đối thấp, nên đan dược luyện được cùng đan dược vốn có bất đồng? Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Khuynh Thành cảm thấy cái khả năng này cao nhất, chỉ là Cố Khuynh Thành không nghĩ ra, luyện chế đều là cấu nguyên đan bát phẩm nhân cấp đan dược. Cố Khuynh Thành thoáng cái thành công, nhìn cấu nguyên đan một lần xuất lư 10 viên, Cố Khuynh Thành mơ hồ cảm thấy nhất định là không đúng chỗ nào. Nhưng nàng không nghĩ ra rốt cuộc là ở chỗ nào. Không thể làm gì khác hơn là buông tha nghĩ cách, ông liệt hỏa có chút hư nhược, vì nó ăn bổ khí đan, lúc này mới lắc mình ra túi càn khôn, thẳng đến xào huyệt. Khi Cố Khuynh Thành trở về, có thể là bởi vì thân thể hư nhược, Mộ Quân Tà còn đang ngủ say. Cố Khuynh Thành nhíu mày, khóe miệng câu dẫn ra một ngoạn vị nhi thiếu ý, cầm dưỡng nguyên đan cùng cấu nguyên đan, thẳng bên cạnh Mộ Quân Tà, đem đan dược cứng rắn lấp xuống phía dưới. Chỉ bất quá, trong quá trình đan dược được hạ, lại không cách nào hóa thành dịch thể. Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Quân Tà nghẹn đến đỏ bừng, hai mắt mở một chút, đáy mâu di động quang lưu, vận dụng linh lực, đem đan dược thuận lợi ăn vào. Hắn mang theo xác định nói, ngươi, là cố ý, lời vô ích, nàng là cố ý, làm sao vậy? Có bản lĩnh, ngươi tiếp tục giả bộ ngủ à? Cố Khuynh Thành liếc mắt, đứng dậy, ông liệt hòa, cư cao lâm hạ nhìn Mộ Quân Tà, từ lúc trở lại một cái. Cố Khuynh Thành từ lâu biết Mộ Quân Tà giả bộ ngủ. Người thật đang ngủ, khí thức bình ổn, tư chi thả lỏng, nơi nào sẽ giống hắn như vậy? Thân thể buộc chặt, tựa như một mảnh lạp mãn huyền. Tốt xấu cũng là người có danh hiệu ma quân. Chàng cũng không biết chàng. Thực sự là, đần, sắc mặt Mộ Quân Tà chưa thay đổi. Con mắt chăm chú đinh trên mặt của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành không có cho hắn cơ hội phản bác. Nói tiếp, nếu tỉnh, đứng lên đi, các ngươi tai họa nhân gia, cũng không thể thật để cho những người đó chết ở bên trong bùn nhão chứ. Những người của Rong binh đoàn, bây giờ còn đang trong bùn nhão, nếu như không đi nữa mang người cứu ra, phòng trừng thật muốn không tức giận. Thời gian hiểm yếu như thế, Mộ Quân Tà còn có thể yên tâm thoải mái giả bộ ngủ, cũng là một loại bản lĩnh cường đại. Nói xong, Cố Khuynh Thành không có chờ Mộ Quân Tà trả lời, thẳng đi ra ngoài. Khi nàng đi tới ngoài xào huyệt, sắc mặt Mộ Quân Tà cổ quái nhìn miệng huyệt động, cầm lấy y phục trước kia bị Cố Khuynh Thành lột xuống, im lặng không lên tiếng mặc vào. Hắc Long vùi ở trên cổ tay Mộ Quân Tà, thấy chủ nhân nhà mình bị ăn đến chết, một loại cảm giác danh viết hận thiết bất thành cương, lặng yên leo lên. Chủ nhân a, chủ nhân, ngươi giàu gì cũng đường đường là ma quân, bị một linh sư nho nhỏ đến kêu đi hết, ngươi không cảm thấy mất mặt? Ta đều thay ngươi mất mặt. Thấy Mộ Quân Tà đi ra, Cố Khuynh Thành thiêu mi, không nói gì, cùng Mộ Quân Tà hai người, một trước một sau đi tới. Về phần ai trước ai sau, đương nhiên là Cố Khuynh Thành đi ở phía trước, Mộ Quân Tà không lên tiếng theo ở phía sau. Khi hai người trở lại địa phương của mọi người trong Rong binh đoàn bị nhốt, Cố Khuynh Thành thấy được hai ly thu. Chuẩn bị, chắc là một ly thu. Một ly là, người sau mặc một bộ sắc luyện công phục. Tất cả búi ở sau ót. Hình tượng cẩn thận tỉ mỉ. Lộ ra một tia bình tĩnh. Chỉ thấy, Ly Lạc vẫn là một thân trang phục. Đàng hoàng đi theo phía sau Ly Thu. Mang theo mấy thành viên dòng binh đoàn chạy đến. Vậy lại tượng đất này. Tới tới lui lui, tựa hồ là đang tìm biện pháp giải cứu. Cố Khuynh Thành mang theo Cạn Tiếu nhìn chằm chằm Mộ Quân Tà. Cũng không nói lời nào. Cho dù như vậy, Mộ Quân Tà cũng biết ý tứ của Cố Khuynh Thành. Nàng là để cho mình thu thập tàn cục. Mộ Quân Tà nhíu chân mày lại. Thấp giọng nói. Hắc Long, đi. Hắc Long mang theo một tiếng gầm nhẹ. Từ trên cổ tay của Mộ Quân Tà bắn ra. Đánh thẳng đến tượng đất. Nhưng mà, ngay khi Hắc Long vừa phun ra nuốt vào vân vụ. Đem tất cả bùn nhão hút đi. Một đạo tiếng ngựa hí bỗng nhiên vang lên. Cẩn thận nghe, tựa hồ còn kèm theo tiếng kêu cứu của nữ tử. Cố Khuynh Thành nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Ngươi, ngươi không nên tới. Cứu mạng a, ai tới mau cứu ta. Chấm, mọi người đều nghe được tiếng cầu cứu này. Tất cả mọi người không hề động. Bởi vì, tượng đất trước mắt cũng bắt đầu chậm rãi động. Bùn nhão này, cũng đang từ từ tiêu thất. Không bao lâu, tất cả người bị bùn nhão phong, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, chĩa vào đầy người nước bùn, liều mạng từng ngụm hô hấp, Hỏa Vân Tiêu vẫn duy trì động tác cầm kiếm giết địch. Vừa được giải phóng, thân thể hắn mềm, phát thông một tiếng, nằm trên đất, đội trưởng, Ly Thu cùng Ly Lạc chăm miệng một lời la hét. Hai người nhanh chóng chạy đến bên người của Hỏa Vân Tiêu. Đưa hắn đỡ lên, khụ khụ, ta không sao, đừng lo lắng, Hỏa Vân Tiêu vô tình hay cố ý đẩy tay của Ly Lạc ra. Đem tất cả trọng lượng cả người, đều dựa vào trên người Ly Thu, mang theo mỉm cười cùng cảm giác thỏa mãn. Cố Khuynh Thành híp mắt, đem thất lạc của Ly Lạc, biểu tình ghen tị thu hết đáy mắt. Khóe miệng toát ra một ngoạn vị nhi thiếu ý, lúc này. Hỏa Vân Tiêu tựa hồ cũng nghe được cách đó không xa truyền tới tiếng kêu cứu. Hắn biến sắc, nhắc tới đại đao, đẩy Ly Thu ra, lảo đảo chạy về phía cái thanh âm kia. Mà cái thanh âm kia, chính là Tần Vũ Lạc sớm chạy vào nội vây. Về phần Tần Vũ Lạc thế nào chỉ lo thân mình, không có chết tại nội vây. Cố Khuynh Thành lười để ý, bất quá có náo nhiệt xem. Không nhìn không, đi, chúng ta cũng đi xem. Nói không chừng, còn có thể sửa mái nhà dột. Cố Khuynh Thành mang theo ý tứ hàm xúc tiểu ý bất minh. Lướt qua Mộ Quân Tà, hướng nơi phát ra thanh âm của Tần Vũ Lạc đi đến. Chỉ bất quá, nàng núp trong bóng tối. Không có trực tiếp lộ diện. Cách chương.